Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 648 Lưỡi Nở Hoa Sen. Viên Thư Duật vừa trải qua Liễu Tịch Liêu Tâm Thái, chỉ cảm thấy, thế gian này tựa hồ vạn sự vạn vật đều cùng hắn không có liên hệ. Chỉ muốn xuất gia tu hành. Hiện tại, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy người thân cận. Nội tâm dâng lên nhàn nhạt ấm áp, tâm tình nhất thời chuyển được rồi. Chúng nữ nhìn thấy Viên Thư Duật cạo chọc tóc, ăn mặc tăng bào dáng vẻ, vành mắt đều đỏ. Viên Thư Kỳ nhưng là lập tức nhào vào Viên Thư Duật trong lồng ngực. Nhị ca, ngươi làm sao có thể xuất ra đây? Ngươi đều không suy nghĩ một chút ba mẹ sao? Viên Thư Duật hổ thẹn, chỉ có điều xuất ra 3 ngày thôi. Sau 3 ngày, ta vẫn là ta. Không cần quá lo lắng. Tiếp đó, tất cả mọi người thoát giày, tiến vào gian nhà. Kỳ Hiển Nguyệt nói trước, này phá gian nhà, làm sao có thể cho đại nhân ở đây? Nhà ta người hầu ở đều so với này tốt. La Tiêm Tiêm, Thẩm Thanh Quyên dùng sức gật gật đầu, rất tán thành. Mọi người ngồi trên mặt đất, bắt đầu nói chuyện lên. La Vòng Phàm dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Viên Thư Duật. Hắn là không tin. Vị này thần long đại nhân xảy ra nhà. Viên Thư Minh cũng là khuyên bảo một phen Viên Thư Duật. Viên Thư Duật thẳng gật đầu, nói liền xuất ra 3 ngày. Sau 3 ngày, liền rời đi. Còn muốn Viên Thư Minh đám người trong 3 ngày qua cố gắng ở Bangkok chơi đùa. Kỳ Hiển Nguyệt lén lút nhìn một chút ngoài cửa không người, vội vã mở ra bên người mang bọc lớn. Liền nhìn thấy Kỳ Hiển Nguyệt từ trong túi lấy ra một con gà nướng, 2 con móng heo, còn có 1 bình tử rượu. Đại nhân, nơi này cơm tối khẳng định không lành miệng vị. Ngài liền đem liền ăn một ít đi. Viên Thư Duật nở nụ cười. Vẫn là thu hồi đến những thứ đồ này đi. Dù sao Phật môn thánh địa, như vậy không tốt. Ta cũng chỉ là trai giới 3 ngày mà thôi. Kỳ Hiển Nguyệt mân mê miệng nói rằng, đại nhân, đây chính là ta nhọc nhằn khổ sở mang đến đây. Chào ngài xấu ăn chút gì? Viên Thư Duật vẫn không có ăn. Viên Thư Duật là quyết định, nếu phải làm 3 thiên hòa thượng, liền va tốt 3 ngày chuông. Mặc kệ là cái gì thanh quy giới luật đều tuân thủ, cũng coi như là chính mình không có tiếc nuối. Viên Thư Duật bảo đảm đi bảo đảm lại, chỉ có thể xuất ra 3 ngày. Sau 3 ngày nhất định theo mọi người đồng thời trở lại. Những người này mới phải tiêu tan. Sau đó ngồi xe trở lại. Buổi tối, Viên Thư Duật cũng không có tiến vào Long Châu không gian. Ngay ở phòng ngủ bên trong ngủ. Đến buổi tối, còn có một chút chăm chỉ tăng nhân ở sân vừa đi vừa niệm kinh. Nhẹ nhàng tiếng tụng kinh, không một chút nào khiến người ta cảm thấy ồn ào. Thậm chí, nhường lòng người càng thêm yên tĩnh. Nghe những này tụng kinh âm thanh, Viên Thư Duật liền ngủ thật say. Sáng sớm, là chim nhỏ kêu to âm thanh đánh thức Viên Thư Duật. Đứng dậy, thì có tiểu hòa thượng đưa tới bữa sáng. Một bàn cắt gọn đậu làm, một bát bát cháo, một cái bánh bao. Viên Thư Duật say sưa ngon lành nuốt vào. Những này tăng nhân xác thực là kham khổ. Xem ra được người ta tôn trọng, bề ngoài vinh quang. Thế nhưng đồ ăn phương diện, xác thực là người bình thường không thể nhẫn nại. Ăn điểm tâm xong, Viên Thư Duật liền đi tới đại điện, chuẩn bị bắt đầu đọc Kim Cương Kinh. Trải qua ngày hôm qua đọc, Viên Thư Duật đã đọc thuộc lòng hạ xuống Kim Cương Kinh. Vì lẽ đó, ngày hôm nay là không cần kinh thư. Viên Thư Duật đi vào đại điện, ở trên một chiếc bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, cầm mõ gõ lên, nhắm 2 mắt lại, bắt đầu đọc. Viên Thư Duật một đọc, liền cảm thấy tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu trạng thái. Kim Cương Kinh, mỗi cái chữ thật giống đều khắc ở trong đầu của hắn. Hắn mỗi đọc một câu, liền cảm giác một câu vàng chói lọi kinh Phật ở trong đầu của hắn thoáng hiện mà qua. Những này kinh Phật, lập lòe kim quang, mang theo một tia thần bí bầu không khí. Ở Viên Thư Duật trong đầu thổi qua, trang nghiêm nghiêm túc, ẩn chứa một luồng đại đạo chí lý. Nhường Viên Thư Duật đối với kinh Phật nhận thức càng thêm sâu sắc không nói, còn nhường Viên Thư Duật thần hồn tăng lớn mấy phần. mà bên ngoài tăng người đã kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì, Viên Thư Duật âm thanh không hề lớn, thậm chí có chút trầm thấp. Thế nhưng, mỗi người bọn họ đều nghe rõ ràng Viên Thư Duật đọc chính là cái gì. Bọn họ chỉ cảm thấy Viên Thư Duật đọc tràn ngập Phật tính, tràn ngập trách trời thương người tình kết, tràn ngập một luồng trấn an lòng người sức mạnh. Liền, những này tăng nhân lập tức ngồi xếp bằng ở Viên Thư Duật bên người, cúi đầu tùy tùng đọc thầm. Mà ở ánh bình minh tự trong hậu viện, Tĩnh Sơn mấy người cũng là nghe được Viên Thư Duật tụng kinh. Bắt đầu, bọn họ là không dám tin tưởng, bởi vì âm thanh trầm thấp, ở đại điện tụng kinh, âm thanh không nên truyền ra xa như vậy. Thế nhưng, lập tức, Tĩnh Sơn liền vững tin, bởi vì Viên Thư Duật là dùng tiếng Hoa đến đọc kinh văn. Ở ánh bình minh trong chùa, trừ Viên Thư Duật, không có ai sẽ dùng tiếng Hoa đến tụng kinh. Tĩnh Sơn đám người nghe được tụng kinh âm thanh, cũng là chạy tới đại điện, liền nhìn thấy Viên Thư Duật ở tụng kinh, mà xung quanh tăng nhân tùy tùng đọc thầm, mà đại điện tượng Phật, dĩ nhiên toàn thân kim sáng lòe lòe, thật giống bị bọc một tầng hoàng kim đúc ra xác tử như thế. Tĩnh Sơn đám người vội vã ngồi xếp bằng xuống, cũng là bắt đầu nghe Viên Thư Duật tụng kinh. Tiếp đó, càng nhiều người nghe được Viên Thư Duật tiếng tụng kinh, những kia tăng lữ đều dừng lại trong tay việc, sau đó quỳ gối đại điện bên ngoài, bắt đầu nghe kinh. Vốn là còn chút du khách, khá là huyên náo, ai nghĩ, những này du khách nghe xong Viên Thư Duật tiếng tụng kinh, cũng là bị hấp dẫn, cùng những kia tăng nhân như thế, quỳ gối đại điện bên ngoài, không biết đọc bao nhiêu lần, toàn bộ ánh bình minh tự hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn dư lại Viên Thư Duật đọc âm thanh. A, chấm ngoặc kép, đột nhiên một du khách kinh ngạc hô một tiếng, bên cạnh tăng nhân đang muốn trách cứ hắn, nhưng nhìn đến du khách ngón tay địa phương, cái này tăng nhân liền không nói ra được nói, liền nhìn thấy, ở cửa đại điện hạm trên, dĩ nhiên vòng vo mọc ra một đóa hoa sen, này hoa sen là màu trắng, thuần khiết không chút tì vết, liền như vậy từ lòng đất cho chui ra đến rồi, tăng người nội tâm mừng như điên, dĩ nhiên là lưỡi nở hoa sen, dĩ nhiên là lưỡi nở hoa sen, chấm ngoặc kép, tăng nhân cũng là a địa gọi ra tiếng âm. Bao quát Tĩnh Sơn ở bên trong đại điện tăng nhân đều cau mày nhìn về phía cái này tăng nhân. Kết quả theo cái này tăng nhân ngón tay địa phương nhìn sang, bọn họ cũng là trợn mắt ngoác mồm, nói không ra lời. Tiếp đó, ở Viên Thư Duật xung quanh, ở chung quanh đại điện, rất nhiều màu trắng tinh hoa sen dâng lên. Còn có tăng nhân, du khách, không muốn tin con mắt của chính mình, đưa tay chạm đến. Tinh tế trắng mịn, quả nhiên là thật sự hoa sen a. Tĩnh Sơn mừng như điên. Chỉ là đọc, Kim Cương Kinh, liền có thể lưỡi nở hoa sen. Cái kia tu tập cao thâm Phật Pháp, sau đó cho tăng nhân giảng kinh đây. Vị đại nhân này đúng là Phật môn con cưng, nên trở thành Phật môn đệ tử a. Nghĩ tới đây, Tĩnh Sơn kiên định hơn kéo Viên Thư Duật tiến vào Phật môn quyết tâm. Có chút du khách lén lút lấy ra di động, muốn quay chụp dưới hiện tại cảnh tượng, kết quả bị tăng nhân phát hiện, thuận lợi liền bóp nát di động. Cảnh tượng như vậy xác thực quý giá, bọn họ cũng muốn lưu lại. Thế nhưng, ai cũng biết, ở chân Phật trước mặt, là không thể sử dụng camera chụp ảnh. Hiện tại, Viên Thư Duật ở những này tăng nhân trong mắt, liền dường như chân Phật như thế. Đọc xong 100 lần, Kim Cương Kinh, Viên Thư Duật cảm thấy thoải mái cực kỳ, nội tâm thập phần vui vẻ, sau đó dừng lại mõ, mở mắt ra, vừa mở mắt, Viên Thư Duật liền buồn bực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.